không chỉ là cái này một mảnh trên đất trống có ma pháp ký hiệu. Ở toàn bộ trong quân doanh, mỗi một chỗ trên mặt đất đều để thạch phiến. Mặt trên khắc rõ phù chú, do bọn lính cẩn thận trông giữ đang cấm bất luận kẻ nào đi lại, miễn cho đem chúng nó gặp cách vị trí cũ, dẫn đến thi pháp thất bại. Chỗ ngồi này trong quân doanh là Di gia tộc sau cùng lực lượng quân sự. Mấy ngày này trong Di nhị thế phát điên vậy mà triệu hoán hết thảy chung với bộ đội của mình, cuối cùng cũng chỉ khâu vạn người hội tụ với chỗ này trong quân doanh tiến hành sau cùng ai giãy giụa. Chỉ bằng vào những người này muốn vãn hồi bại cuộc đã là không thể nào. Di nhị thế cũng còn hy vọng bọn họ có thể ngăn chặn sơ u vinh quy quy to nơ gơ quân, làm cho Lô Bét thánh nữ có thời gian bố trí xong ma pháp trận, như vậy gia tộc của mình mới có sinh tồn hy vọng. Hạnh gian Lô Bét thánh nữ bố trí ma pháp trận tiến độ phi thường cực nhanh. Mặc dù không có ma kết thánh nữ vị này ma pháp trận đại hành ra hỗ trợ, nàng cũng dựa theo phát hiện mới bí dấu điển tịch sở trở, đem ma pháp trận bố trí. Mỗi một chỗ đều nghiêm ngặt dựa theo trong điển tịch sở ghi lại đến bố trí, gắng đạt tới không để lại nửa điểm tai họa ngầm. Thật dài ma pháp chú văn từ nàng trong miệng càng không ngừng ngâm sướng. Ở trước ngực của nàng, một cái tử sắc vòng tròn vòng khuyên vết tích xuất hiện ở thánh nữ trường bào mặt trên, đang ở phát sinh tia sáng chói mắt. Lô Bét thánh nữ mỹ lệ trên mặt mũi tràn đầy dáng vóc tiểu tuổi thần tình, nỗ lực thôi đồng thánh lực, đem trong miệng ma pháp chú văn vịnh hát đi ra. Này tử vòng khuyên quang mang cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng phát sinh một tiếng vang nhỏ, vòng tròn vòng khuyên xé sách thánh nữ trường bào phi đến bên ngoài. Chỉ ở Lô Bét thánh nữ bầu ngực sữa chỗ quần áo để lại một chỗ màu tím vô cùng lo lắng vết tích. Phi trên không trung, viên kia vòng khuyên ở sáng sủa bắn ra tử sắc trong suốt quang mang. Hiện tại nó đã bộc lộ ra diện mục chân thật, cũng một cái tử ngọc thủ hoàn, hình thức phong cách cổ xưa, mặt trên khắc rõ hoa văn dường như cũng là ma pháp ký hiệu, nhìn qua tràn đầy mị lực kỳ dị. Nó bay lơ lửng ở giữa không trung trong theo Lô Bét thánh nữ du dương dễ nghe tiếng ngâm sướng bắt đầu ông ông tác hưởng. Trên bầu trời dường như có vô số thiên sứ đang hát lúc thánh thơ, thánh khiết tuyệt vời tình cảm đã tràn đầy trong quân doanh tim của mỗi người ngực. Màu tím quang mang bao trùm toàn bộ quân doanh, hướng về bầu trời phóng xạ ra rực rỡ trong suốt tử quang. Chiếu tướng doanh diệu được dường như thủy tinh cung điện giống nhau. Xa xa tiểu ma nữ thấy phen này tình cảnh, thất kinh, thất thanh kêu lên, nhào tới đang nhanh chóng bôn ba kỵ binh đại quân tiền phương. Ôm cổ phóng ngựa chạy như điên ngã nhĩ hoa, hướng về bầu trời bay đi. Sương mù dày đặc bao phủ ở bọn họ thân hình. Tiểu ma nữ ôm lấy chủ nhân của mình, triển khai to lớn hắc sắc cánh chim, bay về phía tiền phương quân địch sau cùng doanh địa. Liền vào giờ khắc này, này bắn ra sán lạn quang hoa tử ngọc thủ hoàn đã chậm rãi rơi hướng mặt đất. Ở nơi nào có một hình tròn đá phiến, mặt trên khắc đầy ma pháp ký hiệu, chính sử ở ma pháp trận vị trí trung tâm. Tử ngọc thủ hoàn sáng sủa sinh huy, nhẹ nhàng mà rơi ở phía trên.